Xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút. Chương 254, anh, tay của em rớt rồi, 32. Góc truyện audio.com. Edit by Smurly. Do not re-up. Ngay cả cơ hội trả lời cô cũng không có. Lê Hy trực tiếp đưa tay đặt lên bên môi cô. Lần này Vân Phiếm Phiếm không có cắn hắn. Cô chỉ thử vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm liếm. Lê Hy cảm thấy tay mình có chút ngứa. Lại nhìn cô, biểu tình cẩn thận như vậy làm hắn rất thích. Hai người ôm lấy nhau. Lê Hy cũng ngã vào trong bồn tắm. Sau khi gió êm sóng lặng, Lê Hy mới lau khô thân thể cô. Ôm trở về giường, hắn sờ sờ mặt cô. Tựa như còn có chút nóng bỏng. Trên cổ tay là vết cắn vừa rồi cô không khống chế được mà làm ra. Xem ra dưới tình huống bình thường thì cô vẫn có thể khống chế được dục vọng ăn thịt người của mình. Cũng không biết có phải do biết đối phương là hắn cho nên cô mới luôn khắc chế hay không. Chỉ là, máu của hắn dường như có phản ứng đặc thù gì đó đối với cô. Sờ sờ gương mặt của cô, vẫn rất ấm áp, nội tâm Lê Hy vui sướng sắp tràn ra. Hắn cúi người, không nhịn được hôn hôn vài cái lên mặt cô, sau đó liền trượt xuống môi. Sau đó cũng xốc chăn lên, ghé sát vào nằm cạnh cô. Hơi thở của hai người giao nhau làm hắn thỏa mãn tới híp mắt lại. Chỉ là một giấc ngủ này ngủ cũng không yên ổn lắm. Không biết có phải đây là nơi hắn đã chết hay không mà khiến cho giấc của Lê Hy rất nông. Chờ tới khi hắn tỉnh lại, trời vẫn còn chưa hửng sáng. Thế nhưng hắn đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Quay đầu qua thấy cô còn đang ngủ. Lê Hy chậm rãi nhẹ nhàng đứng dậy. Đi ra ban công. Bên ngoài là một mảnh yên tĩnh. Nơi này kỳ thật an toàn hơn rất nhiều so với những nơi khác. Ít nhất thì khi tang thi bên ngoài căn cứ giống lên một tiếng thì ở chỗ hắn cũng chẳng thể nghe thấy được. Chỉ có điều, ánh mắt Lê Hy nhìn về phía nào đó. Nơi đó có một tòa kiến trúc màu trắng rất hiện đại. Là căn cứ ngầm, nơi cất giấu những bí mật dơ bẩn. Nhìn thấy nơi đó, hắn tựa như quay trở lại kiếp trước. Tay chân bị trói, bọn họ cho hắn uống thứ thuốc gì đó mà ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không thể động. Vì hiệu quả thực nghiệm cho nên bọn họ chỉ gây tê cho hắn chứ không để hắn ngất hẳn đi. Hắn tận mắt nhìn thấy bọn họ cầm dao khoa chân múa tay ở trên người mình. Da thịt bị khoét, nội tạng bị bọn chúng đem ra nghiên cứu. Những việc đó hoàn toàn có thể khiến cho con người đau tới ngất đi. Thế mà hắn lại phải tỉnh táo vượt qua khoảng thời gian đó. Trước khi tắt thở, hắn nhận được một ánh mắt của đám người kia. Không phải đồng tình, cũng không phải áy náy. Đó là tiếc hận. Bọn họ tiếc cái thân thể đặc biệt này của hắn. Nhưng cũng hận vì không thể nghiên cứu ra được bất kỳ dị thường nào. Đầu ngón tay nắm chặt lan can của Lê Hy tái đi. Vô thức run rẩy. Hắn đem thuốc lá từ trong không gian lấy ra, dùng dị năng châm lửa. Lê Hy không hút thuốc, cũng chưa từng chạm qua thứ này. Chỉ là nghe nói thuốc lá có thể khiến thần kinh con người tê liệt trong thời gian ngắn. Hắn cầm điếu thuốc, tàn thuốc mỏng manh thoáng hiện ở trong màn đêm. Trong mắt Lê Hy là hận ý vô tận. Hận ý đan xen với lửa giận khiến màu mắt của hắn giống như vực sâu không đáy. Thế nhưng những cảm xúc đó đều biến mất khi người trong phòng cất lên tiếng nói. Anh hai, chấm, thanh âm của cô còn mang theo một chút lười biếng, giống như một con mèo nhỏ. Dường như cô chưa tỉnh ngủ hẳn, thanh âm còn có chút mông lung. Lê Hy dập tắt điếu thuốc, đáp lại cô, anh đây, nhưng hắn cũng không có đi vào mà là đứng ở bên ngoài chờ hương thuốc lá trên người mình tan bớt. Sau đó mới quay người đi vào. Cô giãy giụa hai cái, muốn đứng dậy. Lê Hy đè lại cô. Hắn hôn lên trán cô, sau đó nhẹ giọng dỗ dành. Trời còn chưa sáng. Vân Phiếm Phiếm đang muốn nói chuyện, Lê Hy liền nằm xuống giường. Hắn giống như một đứa trẻ con, cuộn tròn lại ở trong ngực cô. Cô rũ mắt, Liền thấy Lê Hy mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Trên người hắn mang theo một cỗ hàn khí. Lông mi cong cong cũng mang theo hương vị lạnh lẽo. Vân phiếm phiếm duỗi tay. Xoa xoa vài cái ở trên đầu hắn. Giống như là đang an ủi. Đầu ngón tay xuyên qua những lọn tóc mềm mại. Lông mi hắn nhẹ nhàng động. Thế nhưng cũng không mở mắt ra. Cách Chương.